Xin chào, mình là Thảo Nguyên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với quyển sách Hai Mặt của Gia Đình, tác giả Choi Kang-hyun. Hành trang chúng ta mang theo khi cất tiếng khóc chào đời là sự hiền lành, mạnh mẽ và thông minh. Thế nhưng khi còn bé thơ, vì cách chúng ta được nuôi nấng hay vì thông điệp sai lệch của bố mẹ đem đến mà sợi dây liên kết với những năng lực ấy bỗng dưng bị đứt đoạn. Beverly Angel. Chương 3. Gia đình là nơi cho nhận tổn thương. Gia đình là một hệ thống. Kết thúc những tháng ngày du học bên châu Âu, quay về Hàn Quốc chưa được bao lâu, tôi có việc cần tới bệnh viện mắt gần nhà. Tôi vốn dĩ bị khô mắt, nhưng đột nhiên thay đổi môi trường nên tình trạng nghiêm trọng hơn. Mùa hè năm 2002, khi ấy năm Hàn Quốc đăng cai World Cup, bệnh viêm kết mạc xuất huyết cấp tính đang cực kỳ phổ biến. Phòng chờ khám chật ních bệnh nhân. Lúc đến bệnh viện, sợ bị lây nhiễm bệnh viêm kết mạc xuất huyết cấp tính, tôi cẩn thận nói với y tá ở nơi tiếp đón bệnh nhân thế này: tôi không phải đến khám bệnh viêm kết mạc xuất huyết cấp tính, nên nhờ y tá sắp xếp kiểm tra cho tôi bằng thiết bị khác với các bệnh nhân bị viêm kết mạc xuất huyết cấp tính. Tôi hiểu rất rõ triệu chứng của bản thân nên mới nhờ y tá như vậy. Thế nhưng y tá có vẻ không được vui, cắt gỏng với giọng lạnh tanh: chú ơi, chú coi bệnh viện của chúng cháu là gì? Nếu chú không có ý định khám thì mời chú về, còn nếu chú muốn khám bệnh thì chú ngồi kia đợi giúp cháu. Tôi đã quen với dịch vụ bệnh viện của Đức, luôn niềm nở giải quyết yêu cầu và câu hỏi của bệnh nhân, nên khoảnh khắc ấy tôi xấu hổ muốn độn thổ xuống đất. Bình thường, Đức không phải là một quốc gia thân thiện với khách hàng. Nếu bạn kỳ vọng nhận được sự phục vụ từ những nhân viên nhã nhặn như ở các trung tâm thương mại của Hàn Quốc, chắc chắn bạn sẽ rất ngỡ ngàng. Thế nhưng bệnh viện là một ngoại lệ. Nơi thân thiện nhất Đức là bệnh viện. Hầu hết các bệnh viện đều rất niềm nở, hỗ trợ bệnh nhân nhiệt tình. Kể cả với bệnh nhân là người nước ngoài, lắp bắp, nói không hết ý, họ vẫn kiên nhẫn lắng nghe thứ tiếng Đức bập bõm ấy và điều trị tận tình. Tôi nhẫn nhịn ngồi đợi ở ghế và cố gắng kìm nén cơn giận. Y tá này có lẽ là người có nhiều tổn thương, cần tham vấn tâm lý. Bệnh nhân rất đông nên đến lượt tôi đã là hơn 2 tiếng sau. Trong hơn 2 tiếng ấy, tôi ngồi yên lặng, quan sát và thấy phòng chờ khám của bệnh viện đúng là không một phút giây yên ổn. Trước tiên là âm thanh ầm ĩ đến từ chiếc tivi cỡ lớn để các bệnh nhân ngồi chờ tới lượt xem. Vì bệnh nhân rất đông nên không thể nào nghe rõ tiếng tivi. Và rồi khi tivi được bật to hơn thì vì không nghe thấy gì, mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau bằng âm lượng lớn hơn. Hơn nữa, bệnh mắt vốn dĩ là bệnh dễ lây nhiễm tập thể khi sinh hoạt tập thể, nên rất đông bệnh nhi. Bọn trẻ chạy lanh quanh, không chịu ngồi yên, mặc kệ sự cảnh báo của y tá. Dù là ai thì đây cũng là một môi trường mệt mỏi khi làm việc. Làm việc lâu trong một môi trường như thế này, không có gì là lạ khi người ta nhạy cảm hơn và mất kiên nhẫn. Cho tới ít phút trước đây, tôi còn chỉ trích sự thiếu thân thiện của y tá, nhưng giờ đây, tôi tự thấy có lỗi với suy nghĩ thiển cận rằng y tá ấy cần tham vấn tâm lý. Chúng ta hoàn toàn có thể xem sự thiếu thân thiện của y tá là vấn đề tính cách của một cá nhân, nhưng cũng có thể xem đó là vấn đề bắt nguồn từ môi trường làm việc đầy căng thẳng như thế này của bệnh viện để giải quyết. Tâm lý học gọi góc nhìn này là quan điểm hệ thống. Tìm ra vấn đề khi quan sát tổng thể gia đình. Quan điểm hệ thống không tìm kiếm nguyên nhân vấn đề từ cá nhân mà từ môi trường cá nhân thuộc về. Chúng ta có thể gọi đây là cái nhìn từ quan điểm tổng thể, xem xét nhiều yếu tố khác nhau. Khi nói đến vấn đề gia đình, chúng ta cần mở rộng góc nhìn từ một cá nhân ra cả gia đình để xem xét. Nói một cách khác, Mâu thuẫn hay vấn đề trong gia đình bắt nguồn từ môi trường gia đình thành viên ấy thuộc về, không phải vì cá nhân họ. Trong quan điểm hệ thống, gia đình được xem như một hệ thống system. Các thành viên trong gia đình tương tác qua lại với nhau. Con người không phải là một cá thể bị cô lập, mà là nhân tố cấu thành nên xã hội và liên tục tương tác với người khác. Hay bất cứ ai cũng thuộc về một môi trường và là một phần của môi trường ấy. Và gia đình là đơn vị xã hội cơ bản nhất. Hệ thống gia đình giống như đồ treo nôi vậy. Hãy tưởng tượng đến đồ treo nôi được treo trên đầu nằm của trẻ. Đồ treo nôi được làm từ những mảnh ghép đa dạng về hình dáng và màu sắc. Bạn hãy thử đụng nhẹ một mảnh ghép bằng ngón tay để dỗ trẻ nín khóc. Rõ ràng là chúng ta chỉ chạm vào một mảnh ghép, nhưng không chỉ mảnh ghép ấy mà toàn bộ đồ treo nôi đều đung đưa, và gia đình cũng như vậy. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét câu chuyện về gia đình trợ lý Kim từ quan điểm hệ thống. Chúng ta có thể biết được các mảnh ghép của đồ treo nôi tác động tới nhau như thế nào và ảnh hưởng đến toàn bộ như thế nào. Ngày hôm ấy, trợ lý Kim bị cấp trên mắng xa xả vào mặt. Cậu lê đôi chân mệt mỏi về nhà. Bình thường mỗi lần Tăng làm về, trợ lý Kim đều rạng rỡ: "Mình ơi, tôi về rồi." Nhưng hôm ấy, cậu không nói không rằng, mở cửa vào nhà với vẻ mặt đăm đăm, rầu rĩ. Thấy chồng như thế, vợ trợ lý Kim liền nghĩ: "Không biết có chuyện gì nhỉ?" Và tâm trạng bức bối. Trong suốt bữa tối, vợ trợ lý Kim cố ý nói chuyện này chuyện kia để thay đổi bầu không khí. Nhưng trợ lý Kim vẫn im lặng, với vẻ mặt nặng nề. Đang định rửa bát, nhưng vợ trợ lý Kim không thể chịu đựng được nữa. "Mình à, mình rốt cuộc là sao vậy? Có chuyện gì à? Nói cho tôi nghe xem nào." Nghe mấy lời này của vợ, trợ lý Kim bùng nổ cơn giận. "Làm gì có chuyện gì? Với lúc ăn cơm sao mình cứ cấu kỉnh chuyện tôi im lặng thế? Ăn miếng cơm mà cũng không yên." Vợ trợ lý Kim nổi điên lên khi cậu ấy đáp lại như thế. Sau một hồi tranh cãi đúng sai, hai người dừng đấu khẩu trong tình trạng chưa giải tỏa hết cảm xúc. Đánh hơi thấy mùi thuốc súng, đứa đầu rón rén về phòng, nhưng đứa thứ hai thì kém nhạy, vẫn ngồi xem tivi. Sau khi cuộc tranh cãi kết thúc, vợ trợ lý Kim thấy đứa thứ hai ngồi xem phim thì như có gai trong mắt. "Con không làm bài tập đi mà cứ chơi vậy à?" Nghe mẹ nói vậy, đứa thứ hai trả lời cọc lóc: "Con xem nốt cái này rồi làm." Trước lời đáp ấy, vợ trợ lý Kim càng cáu gắt: "Bài tập thì không chịu làm, mà làm gì thế hả? Sao con ngày nào cũng như vậy thế?" Đứa thứ hai thấy mẹ giận cá chém thớt lên mình nên nổi giận. Đứa thứ hai hét lên với chú chó Poppy đi theo cậu về phòng: "Này, cút đi!" Và đạp chú chó vô tội. Người bị yếu tố bên ngoài kích động là trợ lý Kim, nhưng điều đó không chỉ ảnh hưởng đến cậu mà còn tác động đến cả gia đình cậu. Cả vợ cậu, con cái và chú chó Poppy đều chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng bên ngoài. Vì hệ thống gia đình tác động tương hỗ với nhau, liên tục như một thực thể, nên mâu thuẫn hay khủng hoảng gia đình không chỉ nằm ở một thành viên. Trong một trong những điểm chung của những người tìm tới phòng tham vấn khi vấn đề trở nên trầm trọng là mọi người đều quy nguyên nhân dẫn đến vấn đề gia đình cho một thành viên. Người có vấn đề trong gia đình là bố. Bố chỉ cần thay đổi thì mọi chuyện sẽ khác đi. Thế nhưng sau khi liên tục tham vấn, dần có sự xuất hiện của các thành viên khác đang mâu thuẫn với bố. Nói cách khác là phụ họa theo. Hai vợ chồng đã làm hòa như thế nào? Jong Hoon hồi tiểu học rất chăm chỉ, nhưng đột nhiên từ năm nhất trung học, em bắt đầu học hành chểnh mảng, thành tích tụt dốc không phanh. Thậm chí em còn giao du với bạn xấu và có những hành động lệch lạc. Bố mẹ Jong Hoon không hiểu tại sao em lại như vậy và đưa em tới phòng tham vấn. Ngoài chuyện lo lắng cho con trai, hai vợ chồng rất ăn ý với nhau, không có bất đồng ý kiến. Thế nhưng sau khi để bố mẹ ra ngoài, ngồi đối diện nói chuyện với John Hun, tôi mới thấy những vấn đề không thể thấy được khi chỉ nhìn bề ngoài. Thời điểm John Hun bắt đầu cư xử có vấn đề là khi cuộc hôn nhân của bố mẹ em đứng trên bờ vực tan vỡ. Người vợ cảm thấy tổn thương vì chồng nên đã chuẩn bị giấy tờ ly hôn với mục đích cho chồng biết cô tức giận đến như thế nào và đặt những tờ giấy ấy lên bàn trang điểm. Nhưng cuối cùng người choáng váng khi nhìn thấy những tờ giấy ấy lại không phải người bố mà là cậu con trai tình cờ vào phòng ngủ. John Hun đã bị tổn thương sâu sắc với suy nghĩ quan hệ của bố mẹ ngày càng tồi tệ, có lẽ chẳng thể đi tiếp được nữa. Sau sự việc ấy, John Hun chỉnh mãn chuyện học hành và bắt đầu cư xử có vấn đề. Thế nhưng điều bất ngờ là ngay khi cậu con trai thay đổi thành một đứa trẻ cá biệt, hai vợ chồng trước đây suốt ngày cãi vã đã cùng ngồi xuống thảo luận về chuyện con trai. Hai người trao đổi với nhau xem làm thế nào để giải quyết vấn đề của con, tìm đến trường học rồi phòng tham vấn để xử lý vấn đề, và hòa bình đã lặp lại trong mối quan hệ vợ chồng sau một thời gian dài. Và nguy cơ ly hôn đương nhiên cũng chìm xuống đáy nước. Hai vợ chồng đưa John Hun đến phòng tham vấn trong tình hình như thế và nói rằng: người có vấn đề trong gia đình chúng tôi là con trai. Trước đây nó là một đứa trẻ hiền lành, chăm chỉ. Không hiểu sao giờ nó lại thành thế này. Để thực sự hiểu John Hun và giúp em thay đổi, bố mẹ em không nên nhận định vấn đề nằm ở con trai. Rầy la, sao con lại thế, phải học chứ. Rồi khuyên răng này kia hoàn toàn không có tác dụng. Điều cậu con trai bé nhỏ lo sợ nhất là chuyện ly hôn của bố mẹ. Nếu không nghĩ đến tình huống con trai hành động lệch lạc vì nỗi bất an ấy, bố mẹ sẽ không thể hiểu được tại sao con trai mình lại thay đổi thành như vậy. Bọn trẻ thường hay tự trách bản thân rằng vì chúng nên bố mẹ mâu thuẫn hay ly hôn. Chúng cột mác bản thân là đứa trẻ ngỗ nghịch, ngốc nghếch, lười biếng và có những hành động lệch lạc. Thế nên khi trong gia đình phát sinh mâu thuẫn, dù lớn nhỏ, người cần bảo vệ trước nhất là trẻ con. Thay vì cố gắng thay đổi hay nhiếc móc mình đứa trẻ rằng chúng gây ra vấn đề, chúng ta cần tìm xem nguyên nhân thực sự thay đổi của trẻ xuất phát từ đâu theo quan điểm hệ thống. Để John Hun thay đổi, trước nhất, quan hệ vợ chồng cần có sự cải thiện. Bố mẹ em cần nhận thức được rằng cậu con trai bị gán cái danh đứa trẻ cá biệt đang trở thành vật hy sinh của gia đình, và thay đổi cái nhìn về John Hun. Khi hiểu được lý do tại sao John Hun trở nên ngang ngạnh, bướng bỉnh, bố mẹ em dễ dàng đồng cảm với suy nghĩ, tình cảm của em hơn. Dần dần, quan hệ vợ chồng được cải thiện, ít mâu thuẫn hơn, còn John Hun có thể quay lại là em của ngày xưa, toàn bộ hệ thống gia đình thay đổi. Đồ treo nôi nơi đầu giường chỗ trẻ nằm. Hãy thử chạm nhẹ một mảnh ghép của đồ treo nôi bằng ngón tay. Rõ ràng chúng ta chỉ chạm một mảnh, nhưng toàn bộ đồ treo nôi lại đung đưa. Cũng giống như đồ treo nôi, gia đình có sự tác động tương hỗ qua lại không ngừng. Những vấn đề mâu thuẫn trong gia đình có thể xuất phát từ môi trường gia đình, không phải vì lỗi của một người. Mọi thứ thay đổi khi bản chất gia đình được thay đổi. Thời điểm bóng đá Hàn Quốc lọt vào vòng tứ kết của FIFA World Cup Hàn Nhật năm 2002, tôi đang ở Đức. Người Đức cũng bàn tán về thành tích của đội Hàn Quốc. Và tôi đã rất ấn tượng trước bài phân tích của một phóng viên thể thao về lý do thành công của bóng đá Hàn Quốc trên đài phát thanh radio. Theo phóng viên ấy, lý do Hàn Quốc thành công là nhờ khả năng lãnh đạo của Hiddink. Hiddink là huấn luyện viên bóng đá người Hà Lan. Và Hiddink thành công là vì ông đã thay đổi toàn bộ hệ thống đội tuyển Hàn Quốc. hệ thống đã được duy trì suốt một thời gian dài. Ông không phụ thuộc vào một số cầu thủ đẳng cấp ngôi sao. Cải thiện vấn đề nan y của sự trì trệ và trình độ học vấn đã ăn sâu, bám rễ trong xã hội Hàn Quốc. Đồng thời thay đổi đội hình, đặt trọng tâm vào năng lực. Cầu thủ tiêu biểu được Hiddink lựa chọn là Park Ki-sung. Với lực rừng bấy lâu, Park Ki-sung có thể có được một ghế trong đội tuyển quốc gia. Trụ cột của đội tuyển quốc gia suốt những năm qua đều xuất thân từ đại học Yonsei, đại học Korea, còn Park Ki-sung đến từ đại học Myeong-gi. Hơn nữa, cho đến khi vào đại học, Park Ki-sung cũng không phải là một cầu thủ nổi bật, và xém chút nữa, mọi thứ đã đổ bể vì thời điểm nhập học bên đội bóng của trường đã đủ số người quy định. May nhờ huấn luyện viên Kim Hee-tae của đội bóng đại học Moyeji thấy tố chất của Park Ki-sung, đã nhờ vả huấn luyện viên đội tennis vì bên đó vẫn còn chỗ trống. Cậu mới vào được đại học. Hiddink đã phá vỡ luật rừng của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, cải tổ lại toàn đội dựa trên tiêu chí năng lực, phép màu đưa đội tuyển Hàn Quốc vào vòng tứ kết của FIFA World Cup bắt đầu từ sự thay đổi hệ thống này. Và sự thay đổi trong gia đình cũng tương tự như vậy. Thay vì quy hết mọi vấn đề cho một thành viên, chúng ta cần thay đổi môi trường gia đình, cải thiện bản chất gia đình. Như vậy gia đình của chúng ta mới có thể thay da, đổi thịt. Và quan trọng nhất, để cải thiện bản chất, chúng ta phải thay đổi cách thức giao tiếp và quan hệ đã ăn sâu, cắm rễ bấy lâu. Giống như kỳ tích lọt vào vòng tứ kết FIFA World Cup của đội tuyển Hàn Quốc. Điều mà không ai nghĩ là có thể. Những gia đình đang đối mặt với vấn đề có thể tạo ra sự thay đổi lớn khi thay đổi cách thức giao tiếp và quan hệ, giống như ma thuật của Hiddink. Thời gian đối diện với sự thật. Lúc nghiên cứu chuyên sâu về tham vấn ở Đức, trong số đồng nghiệp của tôi có một bạn nữ tên là Isabella, rất nhã nhặn. Isabella là một cô gái tóc vàng xinh xắn với nụ cười ấm áp, và cô ấy còn là một cô bạn rất tinh tế. Những khi định đi uống cà phê lúc nghỉ giải lao, không biết làm thế nào cô ấy lại biết được mà cầm theo bình giữ nhiệt đựng đầy cà phê đến và rót cho tôi một cốc. Isabella không chỉ thân thiện với mình tôi, trong các đồng nghiệp có ai cô đơn hay lạc lõng, cô ấy lại tươi cười bước đến bên lắng nghe câu chuyện của họ. Nhờ có Isabella, bầu không khí chỗ chúng tôi luôn tươi vui. Rõ ràng Isabella lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, nhưng thỉnh thoảng tôi cảm nhận được ở cô ấy một nỗi buồn khó tả. Trong giờ tham vấn tập thể của chúng tôi đã chia sẻ cảm nhận ấy của mình với Isabella. Nghe lời chia sẻ của tôi, Isabella lộ rõ vẻ bối rối trong phút chốc, đắm chìm trong suy nghĩ. Trong chốc lát, Isabella thận trọng mở lời với tôi. Bố mình chưa từng kể với mình chuyện quá khứ, dù chỉ một lần. Mọi người có biết gia huấn của nhà mình là gì không? Hãy cười, hãy hạnh phúc. Bố Isabella là người hoạt bát, hay cười. Thế nhưng Isabella cũng cảm nhận được nỗi buồn hằn sâu trên khuôn mặt bố. Isabella nhìn tôi rồi nói tiếp. Thật ngạc nhiên khi sự xót xa mình cảm thấy ở bố lại hiện hữu trên người mình. Nhờ có Kang Hee-un mà mình biết được điều quan trọng mà bản thân không thể nhận ra. Hầu hết tất cả mọi người đều gắng sức để duy trì sự cân bằng và ổn định trong gia đình. Không chỉ nỗ lực, mọi người còn nghĩ rằng cuộc sống của bản thân đang ổn định. Thế nhưng nhiều trường hợp suy nghĩ này là một sự lầm tưởng. Có không ít mối quan hệ gia đình đằng sau sự bình yên là những bất an và căng thẳng đang được che giấu. Rõ ràng là có chuyện gì đó và mọi người cảm thấy căng thẳng, bất an vì điều đó. Nhưng có một điều khiến họ không thể tự do thể hiện cảm xúc đang tồn tại trong gia đình. Và tâm lý học gọi điều này là bí mật gia đình, Family Secret. Bí mật gia đình gọi dậy cảm giác tội lỗi và hổ thẹn. Sir Tisserin, nhà phân tâm học người Pháp, là học giả nổi tiếng thế giới về những thành tựu nghiên cứu liên quan đến bí mật gia đình. Sir Tisserin nói, bí mật gia đình được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, và bí mật được chuyển giao gây ra nhiều vấn đề ở thế hệ sau hơn thế hệ ban đầu. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu phân tích của Tisserin, xem bí mật gia đình được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như thế nào. Càng cố che giấu bí mật về những vấn đề hay sự kiện đau khổ, những bí mật ấy càng ảnh hưởng đến thế hệ tiếp theo. Trái ngược với mục đích che giấu, bí mật gia đình của thế hệ trước không được truyền lại như những gì vốn có cho thế hệ sau. Thế hệ đầu giữ bí mật về sự kiện đau khổ thường bị giằng xé trong tâm lý hai chiều. Một nửa muốn giữ bí mật và một nửa muốn được tự do bằng cách thổ lộ bí mật. Trong vòng xoáy mâu thuẫn này, mặc dù người trong cuộc một mực phủ nhận sự tồn tại của bí mật, nhưng một phần bí mật vẫn vô tình bị tiết lộ. Vì phần vô tình bị tiết lộ ấy, thế hệ con cháu bắt đầu có linh cảm rằng có vấn đề gì đó. Thế nhưng chúng không thể nào biết được toàn bộ nội dung vụ việc và cũng không có dũng khí để hỏi. Nói cách khác, với thế hệ đầu, bí mật ấy là điều không thể diễn tả thành lời. Còn với thế hệ tiếp theo, bí mật ấy lại là điều không thể gọi tên. Sang thế hệ tiếp theo, nội dung của bí mật bị lãng quên. Chỉ có sự tồn tại của bí mật ấy được biết đến và khơi dậy hàng loạt câu hỏi. Người trong cuộc muốn che giấu bí mật, nhưng vì họ che giấu mà bí mật ấy thổi bùng ngọn lửa bất an, tương tự trong lòng con cháu. Đây là kết quả quan sát của Sir Tisserin. Bí mật gia đình có mối quan hệ mật thiết với nỗi đau thời đại. Lịch sử cận đại của Hàn Quốc lên bổng xuống trầm đến mức không một quốc gia nào khác có thể bước lên bàn cân so sánh được. Lịch sử nhuộm màu mâu thuẫn, thù địch vì tư tưởng phản động và chia cách. Chiến tranh Triều Tiên huynh đệ tương tàn. Rồi những ngày tháng thuộc địa nhục nhã trong bối cảnh ấy, rất nhiều gia đình đã phải chôn chặt bí mật gia đình không thể nói ra. Khi tham vấn tâm lý gia đình, tôi gặp không ít gia đình khổ sở vì những bí mật gia đình như thế này. Gia đình tồn tại bí mật gia đình không thể nào lành mạnh. Con cái thường lờ mờ đoán được gia đình có bí mật che giấu, nhưng bầu không khí trong nhà âm thầm ép buộc chúng phủ nhận hoặc vờ như không biết. Điều này không khác gì bị cưỡng chế phải làm tê liệt cảm xúc. Khi bị mắc bệnh hủi, cho dù bị cắt bỏ các ngón tay, chúng ta cũng không thấy đau vì các dây thần kinh đã chết và cảm giác đau đã bị tê liệt. Bí mật gia đình khơi dậy những cảm xúc tiêu cực như nghi ngờ, bất an, phẫn nộ, đau buồn, bất lực, nhưng lại không được phép thể hiện những cảm xúc ấy. Vậy nên bọn trẻ rất dễ mắc bệnh hủi về mặt tình cảm. Dần dần cảm giác về cảm xúc của chúng ta bị tê liệt khi bị yêu cầu phủ nhận những cảm xúc hoang mang và không thể nào chịu đựng được. Thế nhưng bí mật gia đình vẫn ở đó, chỉ là chúng tồn tại trong gia đình dưới dáng của một sự hổ thẹn và cảm giác tội lỗi. Một đứa trẻ nhìn thấy bố ra ngoài uống rượu về, ngã gục ở hiên nhà rồi ngủ luôn ở đó, liền hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao bố lại ngủ ở đây?" Người bố vốn dĩ là người nghiện rượu nặng, thế nhưng người mẹ không thể nói thẳng như thế với con: "Bố mệt mỏi với vất vả quá nên vậy đó con." Đứa trẻ lớn lên trong những câu chuyện như thế này, học cách suy nghĩ và cảm nhận đúng như yêu cầu của bố mẹ. Hành vi bóp méo thực tế là sự ngược đãi ép buộc một cách khôn ngoan. Đứa trẻ bị ngược đãi theo cách như thế này rất dễ bất an, lo lắng trước mọi quyết định bản thân phải tự đưa ra khi trưởng thành. Vì thường xuyên phủ định suy nghĩ và cảm xúc nên chúng không chắc chắn về suy nghĩ của bản thân. Trong số những người sa vào tà giáo, mê tín dị đoan hay bị lừa khi ra xã hội, có rất nhiều người như thế này. Vấn đề được tháo gỡ khi bí mật được thừa nhận. Một trong những bộ phim nổi tiếng về bí mật gia đình là Dolores Claiborne, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Stephen King, bậc thầy về tiểu thuyết kinh dị. Tác phẩm này đã miêu tả xuất sắc mô típ xung đột trong gia đình và thường được sử dụng như giáo trình trong các tiết học tâm lý của trường đại học hay viện cao học. Nội dung bộ phim vắn tắt như sau. Nữ nhà báo Selena đang sống và làm việc ở thành phố thì nhận được tin báo mẹ cô là bà Dola Claiborne là kẻ tình nghi trong một vụ giết người và đang bị điều tra. Selena quay về quê nhà nơi cô đã rời đi vì cực kỳ căm ghét 15 năm trước. Nơi ở thực tế, Selena tin là mẹ cô có tội. Vài năm trước, khi cô rời nhà ra đi, bố cô qua đời vì tai nạn trượt chân đáng ngờ và Selena đoán rằng tai nạn đó có liên quan đến mẹ cô. Vậy nên chỉ cần nghĩ đến mẹ và miền quê ấy, cô đã thấy rùng mình. Sau khi bỏ nhà lên thành phố, cô cắt đứt liên lạc với mẹ. Selena quay về quê và theo dõi quá trình điều tra vụ án giết người, không phải vì muốn biện hộ cho mẹ mình mà vì tâm trạng phức tạp, không thể nào bàng quan trước việc tội ác của mẹ được phơi bày. Nửa đầu bộ phim xây dựng khả năng sát hại chồng của mẹ Selena như một loại bí mật gia đình. Rõ ràng là có chuyện gì đó không hay đã xảy ra, nhưng không một ai có thể biết được sự thật vì câu chuyện đó không được tiết lộ ra ngoài. Khi bí mật gia đình đè nặng lên vai các thành viên trong gia đình, tình cảm gia đình rạn nứt. Một thành viên nào đó chán ngán với cảnh tượng ấy và tìm cách thoát ra. Tâm lý này đã được khắc họa rõ nét ở Selena. Thế nhưng, ở nửa sau bộ phim, người xem đã được chứng kiến một cú lật ngược tuyệt vời. Stephen King, người đã bán được hơn 350 triệu cuốn tiểu thuyết trên khắp thế giới, không có lý nào lại xây dựng một cốt truyện đơn giản như vậy. Selena thất vọng khi chứng kiến bộ dạng không muốn chứng minh bản thân vô tội và không muốn kiếm tìm sự thấu hiểu từ con gái của mẹ, nên đã bỏ nhà ra đi lần nữa. Thế nhưng, nơi mạn thuyền con tàu rời quê, Selena bỗng nhớ lại một ký ức cô đã quên mất vì một số nguyên nhân. À không, phải nói là cô đã cố xóa nó khỏi đầu mình. Sự thật trong ký ức được khôi phục như thế này. Bố George của Selena là một kẻ nát rượu. Ông thậm chí còn thèm muốn cả cơ thể đứa con gái bé nhỏ của mình. Tinh ý nhận ra điều này, Dolores Claiborne định cùng con gái bỏ nhà ra đi, nhưng đã thất bại vì sự ngăn cản của George. Và bà Dolores Claiborne đã ngụy tạo vụ tai nạn, tách chồng khỏi con gái mình mãi mãi. Bà chôn giấu tất cả sự xấu xa vào trong lòng, không nói lời nào, để con gái ra đi, để nó có thể trưởng thành trong một môi trường mới. Khoảnh khắc nhận ra điều này, niềm tin của Selena, niềm tin rằng bố cô là một người tình cảm dù ông bất tài, vô dụng, còn mẹ là người cục cằn, lạnh lùng mới là người có vấn đề, vỡ tan thành trăm mảnh. Đây là ký ức giả do cơ chế phòng vệ tâm lý muốn thoát khỏi sang chấn của quấy rối tình dục bằng mọi giá tạo ra. Khoảnh khắc đối mặt với sự thật luôn luôn đau đớn và rùng mình. Bộ phim Dolores Craven có cốt truyện phức tạp, đang xen hai bí mật gia đình. Đó là bí mật đằng sau sát phu và bí mật loạn luân. Dù là bí mật nào, bí mật gia đình vẫn sẽ phá hủy các mối quan hệ và dẫn đến sự tan vỡ trong gia đình. Bộ phim đã khắc họa một cách chân thực quá trình Selena thoát khỏi bí mật gia đình bằng cách đối mặt với sự thật, vượt qua sang chấn tâm lý của bản thân và thấu hiểu tấm chân tình của mẹ. Giống như những gì bộ phim đã miêu tả, bí mật gia đình không thể giải quyết theo cách vòng vèo. Thừa nhận bí mật gia đình rất đau đớn, nhưng chỉ khi đối mặt với sự thật, chúng ta mới tìm thấy đầu mối giải quyết vấn đề. Ai là người nắm quyền lực? Cậu bé Icarus trong thần thoại Hy Lạp bị nhốt trên một hòn đảo giữa biển và đã trốn khỏi đó bằng đôi cánh bố cậu lành từ sáp ong. Thế nhưng Icarus cố bay về phía mặt trời, để rồi sáp trên đôi cánh tan chảy và cậu rơi xuống biển. Hình ảnh này cho thấy khát vọng quyền lực mãnh liệt không điểm dừng của con người. Rất nhiều người xung quanh chúng ta có tham vọng quyền lực, và ngay cả trong cộng đồng giáo dục được đánh giá là những người không biết chuyện nhân tình thế thái và thiếu xã giao cũng như vậy. Tôi không biết giảng dạy là loại quyền lực gì, nhưng cuộc cạnh tranh vị trí chủ tịch trong các hội nhóm rất khốc liệt, chỉ là chúng ta không nhìn thấy. Rõ ràng, người đứng đầu một đoàn thể nào đó thường vất vả hơn hội viên rất nhiều. Quỹ thời gian vốn dĩ đã eo hẹp vì vừa chuẩn bị bài giảng, rồi lại cả nghiên cứu. Thế nhưng khi trở thành hội trưởng, chủ tịch, còn phải phân chia quỹ thời gian eo hẹp ấy cho việc hội nhóm và bất cứ việc gì cũng phải đi tiên phong. Cực khổ là thế, nhưng tại sao vẫn có nhiều người nhất định phải giành được những vị trí ấy? Đó là vì khao khát được công nhận. Con người là loài sinh vật kỳ lạ, luôn muốn tìm kiếm cảm giác an toàn và thỏa mãn về bản thân từ sự công nhận của người khác. Nếu như lúc còn nhỏ, chúng ta cần tình yêu của cha mẹ để sinh tồn, thì khi trưởng thành, chúng ta cần sự công nhận của những người xung quanh. Đây là sự thấu suốt sâu sắc của Eric Byrne, nhà phân tâm học người Canada, và là một trong những bậc thầy về tham vấn tâm lý hiện đại. Sự công nhận của người khác là năng lượng sinh tồn thiết yếu cho con người trong xã hội. Quay trở lại vấn đề tham vọng quyền lực mà nói, đó cũng là sự đấu tranh ác liệt để được mọi người công nhận. Quyền lực đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Theo giải thích của Alfred Adler, một trong những học trò của Freud và là nhà tâm lý học nghiên cứu về sự mặc cảm, tâm lý bồi thường, nhu cầu được công nhận trong cuốn Understanding Human Nature, tham vọng quyền lực là yếu tố quan trọng chi phối tinh thần con người. Khao khát được công nhận là một trong những bản tính của con người. Vậy nên từ khi còn nhỏ, chúng ta thường làm những điều bố mẹ thích để được bố mẹ quan tâm, công nhận, và đôi khi ngược lại là làm những chuyện bố mẹ không thích để lôi kéo sự chú ý. Và theo phân tích của Alfred Adler, hành vi này cũng là một dạng tham vọng quyền lực. Còn William Glasser, bác sĩ tâm thần người Mỹ, đã trở thành nhà tham vấn ở tuổi 23, có rất nhiều kinh nghiệm tham vấn và là người khởi xướng liệu pháp thực tế, cho rằng những người làm chủ gia đình thể hiện sự phẫn nộ và bạo lực là những người không có quyền lực ngoài phạm vi gia đình. Người chồng muốn thỏa mãn tham vọng quyền lực bằng cách chi phối vợ và các con, và điều mà mọi người trong gia đình có thể làm trong trường hợp này chỉ có thể là quy phục. Dẫu vậy, khi tham vọng quyền lực của người chồng không được thỏa mãn, vấn đề sẽ xuất hiện. Quyền lực cũng đóng vai trò rất quan trọng trong quan hệ vợ chồng và gia đình. Quyền lực ở đây là gây ảnh hưởng tới đối phương. Chúng ta đang sử dụng quyền lực hàng ngày, hàng giờ trong cả mối quan hệ gia đình cực kỳ riêng tư. Quyết định cuộc hẹn, lựa chọn màu sân tường, đưa ra các quy tắc trong nhà, đó là cách chúng ta thể hiện quyền lực. Sử dụng quyền lực trong gia đình không chỉ là trong những chuyện quan trọng. Quan hệ động lực của quyền lực trong gia đình còn được thể hiện ngay cả trong những vấn đề đời thường nhỏ nhặt như cho con đi học trung tâm nào, mua áo gì, v.v. Nguyên nhân vợ chồng cãi nhau có rất nhiều, nhưng căn nguyên chỉ có một. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, hai vợ chồng mỗi người chịu trách nhiệm về một lãnh địa riêng trong gia đình. Người chồng thường chịu trách nhiệm các hoạt động kinh tế, còn người vợ phụ trách việc nhà, chăm lo cho con cái. Nhìn bề ngoài, người chồng đóng vai trò quan trọng hơn và sở hữu nhiều quyền lực hơn. Nhưng nếu đi sâu vào thì không hẳn là như vậy. Người vợ phụ trách công việc nhà và chăm sóc con cái, là người quán xuyến tất cả mọi việc trong gia đình. Quyền hạn này là nguồn gốc hình thành quyền lực của người vợ trong gia đình. Không như những gì chúng ta thấy bên ngoài, chủ nhân thật sự của gia đình là người vợ. Trinrina Craycroft, học giả tiêu biểu trong lĩnh vực tâm lý học nhi đồng người Đức và là người sáng lập liệu pháp ôm trẻ, tạo sự kết nối thực sự giữa bố mẹ và con cái, đã nói rằng người bố có quan hệ tốt đẹp với con cái không đơn giản chỉ là một người bố giàu tình cảm, biết cách chơi đùa với con cái, mà còn phải là người có mối quan hệ tốt với vợ. Con cái nằm trong lãnh địa của mẹ. Nếu muốn mối quan hệ với con gái tốt đẹp, người bố cần có sự ủng hộ ngầm của mẹ. Những ông bố thấy cô đơn, thấy bản thân chỉ là công cụ kiếm tiền trong gia đình, phải nhanh chóng cải thiện quan hệ với vợ. Vì để bản thân thân thiết với con cái hơn, cần có sự cho phép của vợ. Hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau chuyện này chuyện kia, nhưng thực tế động cơ ẩn giấu sau những trận cãi vã là xem ai là người quyền lực hơn. Một cặp vợ chồng tôi quen biết kết hôn đã được 6 năm, và trong 6 năm ấy, không có ngày nào là hai người không lời qua tiếng lại. Thế nhưng khi hỏi hai người sao lại cãi nhau như thế, cả hai người đều chẳng nhớ là vì sao. Mỗi lần là mỗi chuyện khác nhau. Đây là câu trả lời của họ. Nếu các bạn nghĩ hai vợ chồng cãi nhau hằng ngày vì những chuyện nhỏ nhặt, chẳng có lý do to tát gì, thì các bạn đã lầm. Nguyên nhân căn bản của những cuộc đấu khẩu là trò chơi quyền lực, xem ai có quyền lực hơn trong gia đình. Trở ngại lớn nhất đe dọa cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là trường hợp sấn sổ vào đối phương để thỏa mãn tham vọng quyền lực của bản thân. Trò chơi quyền lực là mối đe dọa kinh khủng hơn tình trạng thiếu thốn tình cảm rất nhiều. Nếu phân chia quan hệ vợ chồng dựa trên tiêu chuẩn là thứ bậc quyền lực, chúng ta có hai loại chính. Đầu tiên là quan hệ phụ thuộc. Quan hệ phụ thuộc là mối quan hệ mà một trong hai vợ chồng là người đưa ra phán đoán, quyết định và người còn lại đồng ý, thuận theo quyết định ấy. Những cặp vợ chồng như thế này không tranh cãi chuyện quyền lực. Nói một cách chính xác hơn là họ không dám cãi nhau. Với loại hình này, hai vợ chồng không tranh cãi công khai và tần suất lời qua tiếng lại rất ít. Thế nhưng không phải vì họ yêu thương nhau nên mới không cãi nhau, và những yếu tố mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cứ tích tụ ngày một. Dần dần bên nắm quyền ngày càng thấy bị cô lập, còn bên bị trị xa lầy trong tâm thế nạn nhân, cảm thấy bị coi thường, chà đạp. Trong trường hợp này, người bị phụ thuộc không thể biểu lộ suy nghĩ của bản thân ra bên ngoài, nhưng lại thể hiện sự thù địch trong thụ động. Người bị phụ thuộc công kích đối phương một cách âm thầm và vô hình, tiêu biểu là lôi kéo con cái về phía mình và cô lập đối phương, hay một cách tiêu cực hơn là nằm y một chỗ, bảo rằng mệt mỏi không thể làm gì. Có thể nói đây là sự phục thù rụt rè với người bạn đời đã áp bức bản thân suốt thời gian thông qua đình công. Loại hình thứ hai là quan hệ cân đối. Khi hai vợ chồng có quyền lực ngang nhau, ai cũng sẽ muốn ra lệnh, chỉ trích hay khuyên nhủ đối phương. Vậy nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, lời qua tiếng lại. Vì chuyện ai là chiếu trên không rõ ràng nên hai người dễ xảy ra xung đột, tranh cãi để củng cố và khuếch trương sức mạnh của bản thân. Với loại hình này, đúng là hai vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, nhưng họ duy trì được quan hệ vợ chồng cân bằng, thấu hiểu lẫn nhau dựa trên quan hệ bình đẳng. Vì không ai trong hai người có thể đơn phương tấn công với ý kiến của bản thân, nên ngay cả khi có lời qua tiếng lại, họ vẫn đưa ra quyết định sau khi thống nhất ý kiến. Nhìn bề ngoài, các cặp vợ chồng thuộc loại quan hệ cân đối suốt ngày cãi nhau, nhưng không có nghĩa là những cặp vợ chồng thuộc kiểu quan hệ phụ thuộc ít cãi vã hơn thì hạnh phúc hơn và bình yên hơn. Phức cảm Oedipus và trật tự trong gia đình. Jay Holly, nhà tham vấn tâm lý người Mỹ, đã xem xét vấn đề gia đình ở góc độ trò chơi quyền lực giữa hai vợ chồng và sáng tạo mô hình liệu pháp chiến lược dựa trên nền tảng này. Theo Jay Holly, cuộc tranh đấu quyền lực trong gia đình thái quá hay một bên không thể nào chịu đựng được việc cán cân quyền lực không cân, thứ tự cấp bậc trong gia đình sụp đổ và dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng. Kỳ nghỉ hè sắp đến và gia đình Choi Soon lên kế hoạch về việc sẽ đi đâu. Bố mẹ đưa ra ý kiến về địa điểm du lịch, mỗi người một ý. Bố thì muốn lên núi, vừa ngâm chân ở suối, vừa tận hưởng những làn gió mát. Còn mẹ thì thích đi biển, có đầy đủ tiện nghi nghỉ dưỡng. Không ai nhường ai, cuối cùng Choi Soon đã phải can thiệp. Bố à, năm ngoái mình đi nghỉ ở núi Chisisan, xong gặp mưa rào, khổ ơi là khổ. Suýt chút nữa thì cả nhà mình bị cô lập trong mưa và lên thời sự còn gì. Năm nay, nhà mình đi biển có khách sạn dạng căn hộ đi. Cuộc tranh luận bất phân thắng bại đã nghiêng về phía mẹ Choi Soon với sự tham gia của Choi Soon. Bố Choi Soon không còn cách nào khác, đành phải thu ý kiến của bản thân về. Đây là chuyện rất nhỏ nhặt, rất đổi bình thường, thường xuyên xảy ra ở bất kỳ gia đình nào. Thế nhưng nếu nhìn nhận ở góc độ quyền lực, đó là thời điểm thứ tự cấp bậc trong gia đình có sự xáo trộn. Bất kỳ gia đình nào cũng tồn tại một thứ tự cấp bậc tự phát giữa thế hệ con cái và bố mẹ. Luôn có một thứ tự cấp bậc nhất định, và thứ tự cấp bậc ấy phụ thuộc vào thứ tự xuất hiện trong gia đình. Qua thời gian, số lượng thứ bậc lên nhiều, đứa nào sinh trước, đứa ấy đứng trước. Khi con cái nằm ở thứ bậc thấp hơn, bố mẹ đóng vai trò người quyết định. Thứ bậc trong gia đình bị xáo trộn, và trường hợp nhà Choi Soon là đây. Hay như khi mẹ gần gũi với con trai, còn bố bị tách biệt, con cái thay thế vai trò bạn đời của bố hoặc mẹ, thứ tự cấp bậc cũng bị rối loạn. Thông thường, trong phần lớn các gia đình, sự xáo trộn này chỉ là nhất thời. Nhưng khi sự xáo trộn này được cơ cấu hóa, điều này có thể dẫn đến xung đột gia đình rất lớn. Phức cảm Oedipus. Chúng ta thường hay nói đến cũng là một câu chuyện liên quan đến thứ tự cấp bậc trong gia đình. Oedipus mang số mạng giết cha từ khi còn nhỏ và cậu suýt bị giết chết vì lời tiên tri ấy. Nhưng mang thai, cậu đã thoát chết trong gang tấc và trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lớn lên, Oedipus phiêu dạt, nay đây, mai đó và lỡ giết chết một người. Người đó chính là cha cậu. Oedipus kết hôn với hoàng hậu, đã mất chồng và là quả phụ. Ngay cả trong mơ, cậu cũng không nghĩ tới người phụ nữ ấy là mẹ mình. Thế nhưng không lâu sau đó, mọi sự thật được phơi bày. Hoàng hậu bỗng dưng vừa là vợ, vừa là mẹ, nên bà đã tự sát vì quá sốc. Còn Oedipus tự móc mắt mình rồi bỏ đi lang thang. Thần thoại về vua Oedipus đầy bi kịch của Hy Lạp là một minh chứng cho quan điểm của người cổ đại về kết cục mà một người phá vỡ thứ tự cấp bậc phải đối mặt. Trong một tập thể của xã hội cổ đại, thứ hạng được phân cấp theo độ tuổi, và từ đó thứ tự cấp bậc được hình thành. Thứ tự cấp bậc như thế này rất cần thiết cho sự sinh tồn của tập thể. Bất kỳ ai phá vỡ trật tự này đều bị coi là mối đe dọa đến sự sinh tồn của cả tập thể. Freud cho rằng những người có vấn đề về mặt tình cảm là một Oedipus khác tồn tại ở thời đại này, và quy tắc về thứ bậc như thế này là điều kiện tiên quyết trong phức cảm Oedipus được Freud coi là nguồn gốc của mâu thuẫn bên trong mỗi người. Freud đưa ra hình ảnh con người mâu thuẫn và tuyệt vọng vì vấn đề thứ bậc, và hạnh phúc gia đình phụ thuộc vào việc thành viên trong gia đình giải quyết và khôi phục thứ bậc như thế nào. Có một gia đình nhìn từ bên ngoài rất bình thường, người chồng chăm chỉ làm việc, gặt hái được nhiều thành công, còn người vợ rất tích cực tham gia các hoạt động. Nhìn đi nhìn lại, gia đình họ không hề có điều gì bất thường. Lý do họ tìm đến phòng tham vấn khiến tôi thảng thốt: con gái đầu của họ có ý định tự tử. Người chồng được người mẹ quá bộ một tay nuôi lớn, nên lúc nào người chồng cũng thấy canh cánh trong lòng chuyện của mẹ. Chuyện lấy vợ của anh cũng vậy. Mẹ bảo anh hãy thử gặp mặt, vì đó là một cô gái hiền lành, và anh nghe theo sự khuyên nhủ sắp đặt của mẹ. Hai vợ chồng cưới nhau cũng đã 16 năm, nhưng tất cả mọi vấn đề trong gia đình đều do chồng và mẹ chồng thảo luận, quyết định. Người đóng vai trò bạn đời của chồng không phải là vợ, mà là mẹ. Không hề có chỗ nào cho người vợ trong mối quan hệ giữa chồng và mẹ chồng. Sau khi tan làm trở về, người đầu tiên đón chồng là mẹ chồng. Chuẩn bị cơm sáng trước khi đi làm cho chồng cũng là mẹ chồng. Sự xáo trộn trong vai trò không chỉ dừng lại ở đây. Bám dính lấy con trai vẫn chưa khiến mẹ chồng hài lòng. Bà còn vượt quyền đóng vai trò người mẹ với cháu. Mẹ chồng không thuận mắt chuyện nuôi dạy con cái của con dâu và thường xuyên trách mắng này nọ. Thấy đứa cháu đầu đang là học sinh tiểu học không nghe lời, mè nheo, bà chạy lại mắng té tát và vả cháu một cái đầu điếng để cho con dâu lúc nào cũng chỉ biết dỗ dành thấy. Nuôi dạy bọn trẻ theo kiểu chiều chuộng thế này à? Mẹ chồng nghĩ bà phải cho con dâu thấy nên nuôi dạy con cái thế nào. Mọi chuyện cứ như thế này, nhưng người chồng lúc nào cũng im lặng hoặc đứng về phe mẹ. Còn người vợ bất lực đã lựa chọn hoạt động tôn giáo như một sự giải thoát khỏi gia đình ngột ngạt. Thế nhưng, người khổ nhất trong tình huống này là bọn trẻ. Cứ đi học về là chúng lại phải nghe bà nội cằn nhằn. Bọn trẻ dần ghét bà nội, số lần chúng rời phòng giảm hẳn. Cứ đi học về là chúng chui vào phòng và không ra ngoài. Người bà nghĩ rằng bản thân đã cố gắng hết sức để nuôi dạy cháu, nhưng chúng chỉ đứng về phía mẹ và không công nhận mình. Bà bắt đầu cảm thấy thất vọng về bọn trẻ, thấy chúng quá vô lễ. Mâu thuẫn giữa cháu và bà cứ thế ngày càng trầm trọng. Bà nội, bà làm ơn, đừng làm mẹ và chị em cháu khổ nữa. Đứa con gái đầu lòng không thể chịu đựng được, đã viết thư và định tự tử. May thay bé đã được cứu sống, nhưng cả gia đình thì vô cùng choáng váng. Vấn đề của gia đình này bắt nguồn từ sự xáo trộn thứ tự cấp bậc trong gia đình. Rất nhiều mẹ chồng quá phụ, coi con trai như chồng, lệ thuộc vào chúng và không giải thoát cho chúng, kể cả khi chúng đã lập gia đình. Tham vọng về quyền lực là vô hạn. Những hành động của mẹ chồng không thỏa mãn với vị trí là vợ của con trai, còn định thực hiện cả vai trò người mẹ với các cháu, khiến nền tảng gia đình lung lay. Cuối cùng, tham vọng chi phối của bà nội đã làm thứ tự cấp bậc trong gia đình sụp đổ. Vai trò của bạn đời phải do hai vợ chồng đảm nhận, và ông bà phải ở vị trí của ông bà. Chỉ cần một người phá hủy thứ tự cấp bậc, cả gia đình sẽ rơi vào hỗn loạn. Cách giải quyết những mâu thuẫn này là khôi phục thứ tự cấp bậc giữa các thế hệ. Chúng ta cần phải xây dựng ranh giới rõ ràng để thứ tự cấp bậc trong gia đình hoạt động. Với trường hợp gia đình kể trên, cách giải quyết là thiết lập ranh giới, xây dựng lại trật tự đã sụp đổ. Người chồng cần đứng về phía vợ con và ly khai với mẹ. Thế nhưng thói quen lâu ngày sẽ khiến việc tách người bà khỏi vị trí của người bà trở nên khó khăn. Vậy nên, thay vì là người bà, người cần phải hành động là người chồng. Khi người chồng thay đổi thái độ, trật tự sẽ được thiết lập lại và bình yên sẽ quay trở lại với gia đình đang hỗn loạn. Luôn có vật hy sinh trong gia đình có vấn đề. Hễ vợ chồng tôi cãi nhau là tin tức nhanh chóng truyền đến tai bố mẹ và người đưa tin hiện trường trận chiến một cách nhanh chóng và chính xác, không khác gì phóng viên chuyên đưa tin tại khu vực xung đột, không phải ai khác mà là cậu quý tử nhà tôi. Vợ chồng tôi có mâu thuẫn là cậu ấy gọi điện ngay cho ông nội tường thuật tình hình. Phản ứng sau đó của bố khiến tôi bất ngờ. Người bố gọi điện là vợ tôi, không phải tôi. Đứa con dâu hiền lành của tôi thôi chịu khó chịu đựng nó. Con cũng biết tính cách nó vốn dĩ là vậy, mệt mỏi lắm phải không? Mỗi khi hai vợ chồng tôi xảy ra chiến tranh lạnh, từ bố mẹ đến em gái tôi đều đứng về phe vợ tôi thay vì phe tôi. Em gái tôi thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa, nói thế này tại buổi tụ họp gia đình. Ôi trời, may có chị dâu hiền lành, gia đình mình mới hòa thuận. Em thật sự rất biết ơn chị. Một người như ông anh em, nếu không phải chị, chắc không ai chăm sóc được. Theo câu chuyện của bố mẹ và em gái tôi, người luôn có vấn đề là tôi, còn vợ tôi là một người con dâu hiền lành, nhẫn nhịn, chịu đựng. Mỗi lần họp gia đình không khác gì đại hội phê bình, lôi ra lỗi lầm của tôi. Cả nhà tôi không ai màng đến giờ giấc, hừng hực khí thế, chỉ trích lỗi này lỗi kia của tôi, và khép lại đại hội bao giờ cũng là vợ tôi quá hiền lành, giỏi chịu đựng, nhẫn nhịn cái người mình đầy vấn đề mà sống. Sự tình là như vậy đó, nên nhà tôi hầu như không có chuyện xích mích mẹ chồng nàng dâu hay mâu thuẫn chị em chồng thường thấy. Quen thì quen thật, nhưng đôi khi tôi vẫn tức sôi ruột vì tình huống như thế này. Tuy nhiên tôi không đủ sức để kháng nghị lại cả nhà. Ngoài phạm vi gia đình, danh là giáo sư đại học, tôi cũng đào tạo được nhiều học trò, tham gia vào các hoạt động xã hội và thỉnh thoảng cũng được khen ngợi là người được tôn trọng. Thế mà trong gia đình chúng tôi, kể cả trước khi tôi trở thành giáo sư hay hiện tại, tôi đã, đang và luôn bị xem là một người cá biệt. Không phải trong phút chốc mà tôi bỗng phải gánh chịu tội trạng này. Đây là khuôn mẫu hành vi đã có từ rất lâu trong gia đình chúng tôi, và tôi là một dạng vật hy sinh của gia đình. Cơ chế vật hy sinh trong gia đình: trẻ cá biệt và anh hùng. Green Rickard, giáo sư đại học Stanford và là nhà nghiên cứu văn hóa trí tuệ hiện đại nổi tiếng người Pháp, đã phân tích các câu chuyện thần thoại, cổ tích và rút ra kết luận rằng cách thức cơ bản nhất để giải quyết vấn đề con người phải đối mặt là cơ chế vật hy sinh. Khi một xã hội phát sinh bất an, bất mãn và mâu thuẫn, biện pháp ứng phó ít phải trả giá nhất và đạt được hiệu quả tức thì cao nhất là đổ trách nhiệm về vấn đề cho một người hay một nhóm người nào đó. Đây là cách thức tìm kiếm trật tự tạm thời, xoa dịu mâu thuẫn và xáo trộn của xã hội bằng cách thổi bùng sự căm ghét, phẫn nộ và thù địch với người bị quy trách nhiệm. Ringgirard đã phân tích về vấn đề săn phù thủy hay áp bức người Do Thái thường xuyên xuất hiện trong lịch sử châu Âu. Săn phù thủy hay áp bức người Do Thái là ví dụ điển hình cho cơ chế vật hy sinh để giải quyết nguy cơ và vấn đề mà xã hội phải đối mặt. Theo Ringgirard, cơ chế vật hy sinh hình thành ngay từ giai đoạn đầu của nhân loại và là cách ứng phó cơ bản nhất của con người đối với các nguy cơ, vấn đề ở tất cả mọi nền văn hóa, mọi thời đại. Cơ chế vật hy sinh mà Ringgirard đã làm sáng tỏ không chỉ xuất hiện trong những tập thể lớn như cộng đồng, làng xóm hay quốc gia, mà tồn tại ngay cả trong đơn vị xã hội nhỏ nhất của loài người, gia đình. Vật hy sinh của gia đình có nghĩa là dùng sự hy sinh của một người để duy trì sự bình yên và ổn định của cả gia đình. Nguyên nhân xuất hiện vật hy sinh chủ yếu là do xung đột vợ chồng. Vật hy sinh ra đời như một biện pháp tránh né mâu thuẫn gia đình vợ chồng. John Bradshaw, nhà tư vấn tâm lý gia đình nổi tiếng thế giới đang thực hiện chương trình tham vấn tâm lý gia đình mang tên của mình được phát sóng trên đài PBS, đã liệt kê hình ảnh những đứa con đóng vai trò vật hy sinh trong gia đình như sau. Bố mẹ của bố mẹ, mẹ, bạn của bố, thần tượng của mẹ, thần tượng của bố, anh hùng, đứa trẻ hoàn hảo, thánh thần, đứa trẻ đem dũng khí đến cho bố, đứa trẻ đem dũng khí đến cho mẹ, lưu manh, cục cưng, vận động viên thể thao, người theo chủ nghĩa hòa bình trong gia đình, tài tử trong nhà, kẻ thất bại, người tử vì đạo, bạn đời của mẹ, bạn đời của bố, chú hề, đứa trẻ cá biệt. Tiêu biểu nhất trong những vai trò đa dạng này chính là nhân vật đứa trẻ cá biệt và anh hùng. Đứa trẻ đóng vai trò đứa trẻ cá biệt bị chỉ trích oan ức là nguồn cơn của các vấn đề trong gia đình. Chỉ cần bị chỉ định là đứa trẻ cá biệt một lần, đứa trẻ trở nên cực kỳ nhạy cảm với bất an và căng thẳng diễn ra trong gia đình. và phản ứng lại bằng cách thực hiện những hành động bị lên án để thu hút sự quan tâm của các thành viên trong gia đình. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng những đứa trẻ cá biệt đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo sự gắn kết trong gia đình, đem mọi sự tức giận, đau khổ của các thành viên khác chuyển lên bản thân bằng những hành vi lệch lạc. Nhờ có vật hy sinh, gia đình tạm thời duy trì được sự ổn định và bình yên. Nhưng những đứa con là vật hy sinh của gia đình không thể nào tránh được cảm giác tội lỗi, tự ti và bất an cao độ. Không phải mọi đứa trẻ đều bị gán trách nhiệm của một vật hy sinh, và có nhiều đứa trẻ lựa chọn để trở thành vật hy sinh. Vậy nên, những đứa trẻ không phải trở thành vật hy sinh có thể tận hưởng trọn vẹn tuổi thơ trong hòa bình. Vậy thì tại sao chỉ trẻ con mới bị bố mẹ giao trách nhiệm đặc biệt? Vì bố mẹ chỉ cần một người đảm nhận vai trò này là đủ. Những đứa trẻ là vật hy sinh đều có một điểm chung, đó là cực kỳ nhạy cảm và nhút nhát. Nhiều trường hợp trẻ nhạy cảm đến mức độ có thể đoán được trạng thái đau khổ của bố mẹ, cảm thấy tội lỗi quá mức, nhút nhát đến độ thấy sợ bị bỏ rơi và khao khát sự hòa thuận. Helm Stirling, giáo sư đại học Heidelberg, Đức, và là người đi tiên phong trong vấn đề trị liệu gia đình, đã giải thích làm thế nào để có thể lựa chọn vật hy sinh thực hiện được vai trò anh hùng trong gia đình thông qua khái niệm ủy nhiệm, delegation. Sự ủy nhiệm có nghĩa là thay ai đó làm việc gì. Nói một cách khác, con cái là đối tượng thay bố mẹ thực thi vai trò thỏa mãn mong muốn từ bấy lâu của bố mẹ. Thông thường trong mối quan hệ bố mẹ, con cái, bố mẹ là người chăm sóc con cái, còn con cái được bố mẹ tin tưởng và thương yêu. Con cái không thể chăm sóc cho bố mẹ như cách bố mẹ đã làm với mình, nhưng chúng thường cố gắng trả ơn bằng cách thể hiện lòng trung thành với bố mẹ. Đây là cảm xúc rất phổ biến. Theo Stirling, nhiều trường hợp bố mẹ lợi dụng lòng trung thành của con cái để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Ví dụ như bố mẹ thường kỳ vọng con cái học hành chăm chỉ, đạt kết quả tốt. Vì là điều bố mẹ mong muốn nên con cái kìm nén khao khát của bản thân, đáp ứng mọi kỳ vọng của bố mẹ và dành tất cả thời gian cho chuyện học hành. Một bà mẹ dùng hết tâm huyết vào chuyện giáo dục con cái đã nói với con trai như thế này: "Thật tốt nếu con học hành chăm chỉ và có thể vào Đại học Seoul. Mẹ sẽ được đến Đại học Seoul phải không?" Thực tế, ai mới là người muốn vào Đại học Seoul? Có phải là người mẹ muốn đến thăm Đại học Seoul không? Đương nhiên vì nghĩ cho con trai, người mẹ mới nói như vậy. Nhưng về bản chất, đó là tham vọng của người mẹ. Vật hy sinh đóng vai trò anh hùng được ủy quyền thực hiện hóa ước mơ bố mẹ chưa thể đạt được. Ví dụ như trong trường hợp này, con cái phải trở thành bác sĩ, thẩm phán, giáo sư, cha cố, ngôi sao thể thao để hoàn thành ước mơ dang dở của bố mẹ. Con cái đảm nhận những nhiệm vụ phải hoàn thành giống như các phái đoàn được phái cử đi đâu đó vì một sứ mệnh nào đó. Cuộc đời con tan nát chỉ vì bố. Duy Hút ngồi đối diện tôi ở phòng tham vấn. Trong lòng cậu là sự phẫn nộ sâu sắc với bố. Giờ cậu đã hơn 30 tuổi, nhưng suốt 30 năm qua, cậu không thể sống cuộc đời mà mình muốn. Bố Duy Hút lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, gia cảnh nghèo khó, không được học hành tới nơi tới chốn, nhưng ông đã phát huy khả năng kinh doanh xuất sắc và rất thành công. Bố Duy Hút thành công theo cách riêng của mình, nhưng lại gặp trắc trở với chuyện học hành. Ông có một ước mơ là đỗ kỳ thi công chức hành chính. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình, ông không làm được điều đó. Rồi mọi người xung quanh, ai ai cũng bảo, nếu ông học hành tới nơi tới chốn, thi công chức thì chắc chắn là đỗ rồi. Người bố đã đem ước mơ không thể thành hiện thực của bản thân chuyển sang cho người con. Khi vợ mang thai đứa con trai thứ ba là Duy Hút, ông đã có thai mộng nhận được vương miện từ con trai. Vậy là ông coi đứa con trai thứ ba là người hoàn thành được ước mơ dang dở của bản thân. Ngay từ lúc Duy Hút cất tiếng khóc chào đời, ông đã nuôi dưỡng cậu như một người chuẩn bị thi kỳ thi công chức hành chính. cậu được đối xử tốt, được ưu tiên hơn các anh chị em khác và lớn lên trong vị thế là một người cao quý, sẽ thi đỗ kỳ thi công chức hành chính. Thế nhưng tất cả những điều này không phải điều cậu mong muốn hay quyết tâm của cậu. Trình Hút chuẩn bị cho kỳ thi vì bố, nhưng thiếu động lực nên lần nào cũng trượt. Mệt mỏi, chán nản vì kỳ thi công chức, bất chấp sự phản đối của bố, cậu xin đi làm ở công ty. Nhưng bố cậu lúc nào cũng quát nạt cậu hãy nghỉ việc ở công ty và thi công chức. Nỗi oán giận bố cướp đi cuộc sống của bản thân, cảm giác tội lỗi và dày vò bản thân vì không thực hiện được ước mơ của bố, những cảm xúc ấy khiến Jin Hook đau khổ chồng chất đau khổ. Theo Hans Sterling, những đứa con một lần được ủy quyền giải quyết những vấn đề của bố mẹ không thể thoát khỏi sứ mệnh đã được giao cho bản thân. Ông gọi vấn đề này là tội đào tẩu. Khi con cái không thể hoàn thành sứ mệnh bố mẹ giao phó, họ sẽ bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi cả đời. Giữa bố mẹ và vật hy sinh như thế này luôn tồn tại, quan hệ bóc lột. Con cái bị cướp hết mọi khả năng tự lựa chọn cuộc sống, sống cuộc sống của bản thân và bị bóc lột. Đứa trẻ bị bóc lột bởi cha mẹ trưởng thành trong trạng thái thiếu hụt, không thể đáp ứng nhu cầu của bản thân một cách đúng nghĩa. Mọi thành tựu là vì bố mẹ, không phải vì bản thân. Vật hy sinh không biết có thể trở thành người hùng trong lòng bố mẹ hay không, nhưng không được sống cuộc sống của mình, nên sau khi đạt được mục tiêu, họ rơi vào trạng thái không biết cuộc sống của mình là gì, không thể nắm bắt, không biết làm thế nào để chạm đến cuộc sống của mình. Thông qua phân tích các câu chuyện thần thoại và cổ tích, nhà nghiên cứu văn hóa Ren Girard đã cho thấy rõ sự thật rằng cách thức cơ bản nhất để giải quyết vấn đề con người phải đối mặt là cơ chế vật hy sinh. Cơ chế này xuất hiện ngay cả trong gia đình, đơn vị xã hội nhỏ nhất của loài người. Vật hy sinh của một gia đình có nghĩa là dùng sự hy sinh của một người để đổi lấy bình yên và ổn định cho cả nhà. Nguyên nhân xuất hiện vật hy sinh trong gia đình là xung đột vợ chồng. Vật hy sinh là một phương tiện để tránh né mâu thuẫn vợ chồng. Khi ông qua sống cuộc sống của một vật hy sinh, đã lo lắng không biết gia đình mình có bị xáo trộn hay không khi bản thân không thể hoàn thành vai trò đó. Làm thế nào để Duy Onwa thoát khỏi sự ràng buộc với vai trò đó và sống cuộc sống tự do? Vật hy sinh chỉ là kế hoãn binh. Kim Duy Onwa được mọi người đánh giá là một giáo viên tâm huyết. Mỗi lần cô tìm đến phòng tham vấn, tôi lại nghĩ ngay đến biểu hiện người điệu trên lưng nỗi buồn của tôi. Với Duy Onwa thì không phải bạn bè mà là gia đình. Lúc nào cô cũng một mình cõng cả gánh nặng của gia đình trên lưng. Di Ân Hoa sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em. Vai trò của cô trong gia đình không chỉ là con gái cả. Bố cô là một người nghiện rượu, nghiện cờ bạc, hết lòng vì bạn bè, không lúc nào ở nhà và chẳng hỗ trợ được gì về tài chính cho cả gia đình. Và Di Ân Hoa đã phải thay người mẹ bệnh tật vì lo lắng chăm sóc cho một người chồng như vậy, gánh vác cả gia đình, dù cô không phải là chủ gia đình. Chăm sóc cho người mẹ ốm yếu rồi chăm lo cho những đứa em thơ, mọi trách nhiệm dồn hết lên vai Duy Ân Hoa. Sự hy sinh vì gia đình của cô vẫn không dừng lại, kể cả sau khi cô rời trường đại học, trở thành giáo viên và kết hôn. Các em của Duy Ân Hoa không ai có một công việc tử tế, thu nhập không ổn định. Duy Ân Hoa phải cán đáng chi phí điều trị cho bố mẹ đang càng già yếu, suốt ngày ra vào bệnh viện. Vậy nên dù đã ở giữa độ tuổi 30 đẹp đẽ, nhưng cô chưa từng mua cho mình một chiếc áo hàng hiệu để mặc. Dò xét nét mặt của chồng rồi tất tả ngược xuôi mỗi khi nhà mẹ đẻ có chuyện. Cuộc sống sau hôn nhân của cô cứ như vậy. Với mọi người trong gia đình, Duy Ân Hoa đương nhiên là anh hùng, là nữ siêu nhân. Cô là người con trưởng đáng tin cậy, có công việc ổn định duy nhất trong bốn anh chị em và lúc nào cũng hết lòng chăm sóc cho gia đình. Mấy ngày trước bố gọi điện thoại cho tôi, nghe bố nói, bây giờ con cũng cần phải nghỉ ngơi đi, tôi không biết mình đã khóc nhiều như thế nào. Tôi rất đồng cảm với tâm trạng của Duy Ân Hoa, người đang gánh trên vai cả một bầu trời nỗi buồn. Tôi nói với cô ấy trong tâm trạng lo lắng: bây giờ cô đừng chỉ biết lo lắng cho gia đình mình nữa, hãy thư giãn đi. Nhưng mà bác sĩ ạ, tôi không thể dừng lại được. Tôi cứ thấy bất an, lo lắng mẹ đẻ sẽ suy sụp nếu không có tôi. Cho đến giờ, Di Ân Khoa đã sống cuộc sống của vật hy sinh, nên cô không thể nào thoát khỏi thói quen bấy lâu, dù các em đều đã trưởng thành. Làm thế nào Di Ân Khoa mới có thể thoát khỏi vai trò vật hy sinh và sống một cuộc sống tự do? Trước tiên, Di Ân Khoa cần dũng cảm gạt bỏ sự bất an và trách nhiệm đang đè nặng trên vai xuống. Thông thường những người đảm nhận vai trò vật hy sinh hay lo lắng, nếu không có mình, chắc gia đình sẽ bị xáo trộn. Thế nhưng thực tế là vật hy sinh không thể giải quyết triệt để vấn đề của gia đình. Có chăng vật hy sinh chỉ có thể chống đỡ một cách khó khăn để vấn đề không lộ ra bên ngoài hoặc tạm thời được che đậy. Và có lẽ bố cô đã có thể nhanh chóng trở lại vai trò người chủ gia đình nếu như ông Quang ngừng đóng vai trò vật hy sinh của gia đình. Hơn nữa, biết đâu các em của cô đã là người trưởng thành, sẽ nỗ lực hơn để có thể tự lực cánh sinh và không dựa dẫm vào người chị gái là cô. Chúng ta không thể nào tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nếu gánh trên vai nỗi buồn của nhau như cái cách mà người da đỏ đối xử với bạn bè. Thế nhưng vì lo lắng, chúng ta cố hết sức để thực hiện vai trò được ủy quyền. Nhưng dù cố đến mấy, con cái vẫn là con cái không thể trở thành bố mẹ. Chúng ta nên đặt bớt những vai trò tự mình giao cho chính mình trong mối quan hệ trong gia đình xuống. Khi mỗi người trong gia đình nhận thức đúng vai trò của bản thân, gia đình sẽ bắt đầu có sự thay đổi tích cực.